Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2515, Hắc Lân người phụ trách. Ta muốn chỉ là hai nữ nhân này. Người đem tiểu tử này mang đến tới nơi này làm gì? Người muốn chết à? Hắc tiên sinh nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy ẩn tàng sâu đậm kiêng kỵ. Tại nam nhân này trên thân hắn cảm giác được sâu đậm nguy hiểm. Làm cho trong lòng của hắn tràn đầy một cỗ nồng đậm nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. Nhìn lấy cái kia một mặt cảnh giác Hắc tiên sinh. Vụ Giang Dương không khỏi cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Hai vị này chính là Phong thiếu nữ nhân. Hắc tiên sinh người muốn các nàng như vậy tự nhiên phải hỏi một chút Phong thiếu hắn có đồng ý hay không. Phong thiếu. Vụ Giang Dương. Hắn rốt cuộc là ai? Nghe nói Vụ Giang Dương lời nói. Hắc tiên sinh sắc mặt không khỏi biến đổi. Lạnh giọng mở miệng nói. Tuy nhiên cái này Hắc tiên sinh cũng coi là Hắc Lân trong tổ chức tầng nhân vật. Nhưng là hiển nhiên hắn không biết Lam Phong. Đương nhiên cái này cũng không trách hắn. Dù sao bây giờ Lam Phong bộ dáng phát sinh cự đại biến hóa. Mà lại rất nhiều người đều kiến thức hắn bị vũ khí hạt nhân oanh tạc. Đã sớm nhận định hắn chết. Cho dù là hắn hiện tại đứng ra. Nhận biết Lam Phong người cũng có thể nói là ít càng thêm ít. Ha ha, hắn là Phong thiếu. Một cái cho dù là các ngươi Hắc Lân tổ chức cũng vĩnh viễn không cách nào trêu chọc nam nhân. Vụ Giang Dương cười lạnh, nhìn về phía Hắc tiên sinh trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Thật sự là nam nhân này mới để cho được hắn đắc tội Phong thiếu. Rơi vào bây giờ tình trạng này, phải biết bọn họ Giang Dương bang tại Vụ Đô nhiều năm. Phát triển cũng càng không tệ, mặc dù không có làm bao nhiêu việc thiện. Nhưng lại chưa từng có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Biến hướng duy trì lấy Vụ Đô thế lực ngầm hòa bình. Nếu như không phải Hắc Lân tổ chức chủ động tìm tới bọn họ. Kiêng kỵ Hắc Lân tổ chức cái kia thế lực cường đại. Hắn cũng sẽ không cùng cái này Hắc tiên sinh có bất cứ liên hệ gì. Bây giờ khi biết Lam Phong thân phận về sau. Vụ Giang Dương trong lòng đã sớm làm ra quyết đoán. Dự định quay đầu là bờ. Về sau càng là thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, trên đường lan lộn hơn người, người nào sau cùng không muốn đồ cái an ổn. Hắn Vụ Giang Dương cũng giống như vậy, Phong thiếu, vĩnh viễn cũng vô pháp trêu chọc nam nhân. Vụ Giang Dương lời nói, Hắc tiên sinh sắc mặt không khỏi biến đổi, lộ ra càng trầm thấp cùng khó nhìn lên. Hắn tin tưởng, Vụ Giang Dương nói tới ngữ tuyệt đối không phải cuồng ngôn. Đương nhiên, làm Hắc Lân tổ chức một viên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nhận sợ. Ngay sau đó liền là có băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vụ Giang Dương, người rõ ràng cùng ta Hắc Lân là địch hậu quả cùng xuống chàng A. Còn có ngươi, tiểu tử, ta biết ngươi có chút thực lực, nhưng là, đông, phốc phốc, thế mà Hắc tiên sinh lời nói vẫn chưa nói xong. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Đang sợ hãi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn bên người. Thay phiên quyền đầu mang theo lực lượng cường đại nện ở bộ ngực hắn phía trên. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Hắc tiên sinh sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên vách tường, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Cả người hắn khí tức tại lúc này trong nháy mắt uể oải đi xuống. Nồng đậm kịch liệt đau nhức càng làm cho đến cả người hắn cung thành một cái con tôm nhỏ. Làm hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Khó khăn địa lúc ngẩng đầu lên, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt tái nhợt phía trên tràn ngập hoảng sợ, phù hiện trong tầm mắt hắn là Lam Phong cái kia cao lớn vô cùng bóng người. Đối phó Hắc tiên sinh yếu như vậy gà, Lam Phong đều không có thi triển bất kỳ lực lượng nào càng đừng nói là cương khí. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh quá đột ngột. đến Lam Phong động thủ đem Hắc Tiên Sinh trọng thương chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Cho dù là Vũ Giang Dương cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn đến một cái bóng lóe qua. Lam Phong bày ra thủ đoạn cùng thực lực làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Cái kia gia hỏa đối phó Hắc Tiên Sinh đều không cần tốn nhiều sức. Muốn đối phó hắn Vũ Giang Dương, cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm đơn giản. Giờ khắc này Vũ Giang Dương vô cùng may mắn hắn không cùng Lam Phong động thủ. Nếu không lời nói hắn ngay cả mình là làm sao chết chỉ sợ đều chưa từng biết. Người đến cùng là ai? Nhìn lấy cái kia sừng sững mà đứng Lam Phong, Hắc Tiên Sinh trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có kinh khủng. Mang theo run rẩy cùng thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người cảm thấy ngươi có tư cách biết à? Lam Phong anh tuấn như là đao tước trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Nói cho ta biết Hắc Lân tổ chức tại Vũ Đô người phụ trách là ai? Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, ngươi muốn tìm chúng ta người phụ trách. Đời sau a, ngươi liền xem như đánh chết ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ. Hắc Tiên Sinh cũng là cái kiên cường người. Ánh mắt băng lãnh mà oán độc nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng mở miệng. Hiện tại hắn bị Lam Phong vừa mới trọng thương căn bản cũng không có mảy may chiến đấu lực. Muốn chạy trốn là không thể nào. Mà ở dưới tình huống như vậy hắn lại còn dự định thủ khẩu như bình. Có thể nghĩ cái này Hắc Lân tổ chức ngược lại là thật là có chỗ hơn người. Dù sao người đều là sợ chết. Hắn có thể làm cho Hắc Tiên Sinh tại đối mặt tử vong uy hiếp phía dưới còn có thể bảo trì phần này. Dứt khoát, bảo thủ bí mật. Liền đáng giá đến suy nghĩ sâu xa. Nếu như Hắc Lân trong tổ chức nhân viên cao tầng mỗi một cái đều là như vậy. Như vậy muốn phá hủy nó có thể nói là muôn vàn khó khăn. Chỉ sợ cũng chỉ có Lam Phong siêu hồn bí thuật mới có thể phá giải. Vậy ta cũng chỉ phải chính mình tìm. Lam Phong thần sắc bình tĩnh trả lời. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tay cầm giò ra rơi vào Hắc Tiên Sinh trên đỉnh đầu. Siêu hồn bí thuật, khởi động, theo siêu hồn bí thuật khởi động, liên tục không ngừng tin tức chính là tràn vào đến Lam Phong trong óc. Làm cho sắc mặt hắn từ từ trở nên khó coi. Tuy nhiên cái này Hắc Tiên Sinh không phải sách lược để Mạc Bắc Ngũ Ưng thầm giết bọn hắn chủ mưu. Người sắp đạt, thậm chí hắn đối với chuyện này cũng không biết được. Nhưng là hắn lại làm qua quá nhiều thương thiên hại lý sự tình đến. Gian sát đánh cướp, bắt người thí nghiệm cải tạo. Có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Suy kéo, để siêu hồn bí thuật thi triển hoàn tất. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trên bàn tay ngân viêm thánh hỏa phun ra ngoài. Trực tiếp đem cái này Hắc Tiên Sinh thân thể cho đốt cháy trở thành rất nhiều. Kết thúc tính mạng hắn. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong mặt không biểu tình cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia khó coi thần sắc, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mà chính là theo sát mà lên, Vũ Giang Dương cũng là vội vàng hấp tấp đuổi theo đi. Dọc theo con đường này, Lam Phong đều không nói gì mà chính là đang suy tư vấn đề. Vừa mới đối Hắc Tiên Sinh thi triển siêu hồn bí thuật làm cho hắn thu hoạch được rất nhiều liên quan. Tới Hắc Lân tổ chức tình báo. Hắc Lân tổ chức tại Vũ Đô cái này phiến khu người phụ trách gọi là Mạc Thiên. Càng thần bí, cho dù là Hắc Tiên Sinh cũng chưa từng nhìn thấy hắn hình dáng. Thuộc về loại kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Cho dù là Hắc Tiên Sinh cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể liên hệ đến hắn. Chỉ có hắn chủ động liên hệ Hắc Tiên Sinh, mà lại mỗi lần phương thức liên lạc số điện thoại đều hoàn toàn khác biệt. Tại Hắc Tiên Sinh trí nhớ cùng suy đoán bên trong, hắn cảm thấy cái này gọi là Mạc Thiên người hẳn là một người trẻ tuổi. Trừ cái đó ra hắn liền đối với cái này gọi là Mạc Thiên người không được biết. Bất quá, tại hắn trong trí nhớ còn có một cái hữu dụng tin tức. Đó chính là tại Vũ Đô khu vực Hắc Lân tổ chức có một cái vô cùng to lớn cư địa. Bọn họ ở nơi đó làm lấy một hệ liệt thân thể thí nghiệm cải tạo cùng cơ giáp nghiên cứu kỹ thuật. làm đến nơi đó đã nắm giữ một cái cực kỳ quy mô cơ giáp chiến đội. Bất quá, làm cho Lam Phong để ý là Mạc Bắc Ngũ Ưng cũng không có ở chỗ đó tiến hành thí nghiệm cùng cải tạo. Cũng chính là trừ cái chỗ kia bên ngoài cần phải còn có một chỗ cứ điểm cùng nghiên cứu khai phát. Cải tạo khu vực, mà cái chỗ kia hẳn là lệ thuộc trực tiếp vụ đô người phụ trách Mạc Thiên quản lý. Bây giờ Lam Phong muốn suy nghĩ liền là như thế nào cầm ra Mạc Thiên người phụ trách này tới. Ong ong ong, ngay lúc này, Lam Phong trong túi quần điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Lam Phong móc điện thoại di động xem xét là một cái càng thần bí số điện thoại. Ngay sau đó hắn chính là đè xuống điện thoại nút trả lời. Mang theo nồng đậm cung kính thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong điện thoại truyền ra. Tôn kính nhân hoàng các hạ, ta là Viêm Hoàng Vạn Sự Thông thành viên Bách Hiểu Xanh. Theo thanh âm Lam Phong có thể phán đoán ra đối phương là một thanh âm rất êm tai nữ nhân. Có chuyện gì a? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt hỏi, là tôn kính như vậy nhân hoàng các hạ. Từ giờ trở đi ta chính là ngài chuyên trách liên lạc phục vụ viên. Nhân hoàng các hạ ngài cần Vạn Sự Thông bất kỳ trợ giúp nào trực tiếp liên lạc với ta là được rồi. Cung kính động nghe thanh âm lần nữa theo trong điện thoại truyền đến. Tốt, ta biết. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đang muốn cúp điện thoại. Cái kia thanh thúy thanh âm cung kính lại một lần nữa vang lên. Nhân hoàng các hạ, xin chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Là như vậy. Lần trước ngài không phải để cho chúng ta vì ngài cha tìm có quan hệ với Hắc Lân tổ chức tin tức a. Hiện tại chúng ta đã có một ít mặt mày. Trong điện thoại thanh âm thanh thúy mà tràn ngập một tia tự tin, nói nghe một chút, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh mở miệng, đại nhân ngài hiện tại hẳn là tại vụ đô du ngoạn a. Là như vậy, chúng ta tra được Hắc Lân tổ chức tại vụ đô phiến khu người phụ trách. Hắn danh hiệu gọi là Mạc Thiên, còn hắn tên thật cùng thân phận chân thật, đại nhân ngài cũng cần phải cùng hắn nhận biết, mà lại theo chúng ta biết ngài cùng hắn quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Điện thoại đối diện do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói, ta biết, mà lại cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn là ai? Lam Phong mắt sáng lên, chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đại nhân, hắn thật tên gọi là Mạc Tiểu Phôi, chính là Mạc gia đại thiếu. Điện thoại đối diện Bách Hiểu Xanh trầm giọng mở miệng nói, lại là hắn. Nghe nói Bách Hiểu Xanh lời nói, Lam Phong cả người làm sững sờ, trong miệng truyền ra vô cùng hoảng hốt thanh âm. Đối với Mạc Tiểu Phôi, Lam Phong thế nhưng là càng địa rõ ràng, cũng cùng hắn đánh qua không ít quan hệ. Tuy nhiên cái kia gia hỏa ẩn tàng đến sâu đậm, nhưng là hắn cũng không có làm qua chuyện gì xấu, mà lại là người tốt. Thế nhưng là Lam Phong hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hắc Lân tổ chức tại vụ đô phiến khu người phụ trách vậy. Mà lại là Mạc Tiểu Phôi. Hắn là lúc nào Hắc Lân tổ chức? Tin tức này đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là có chút rung động. Ngay sau đó, hắn chính là trầm giọng mở miệng nói. Tin tức có sai à? Đại nhân, chúng ta Vạn Sự Thông tin tức không có bất kỳ sai lầm nào. Đồng thời cái tin tức này chúng ta đi qua nhiều mặt xác minh. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tốt, ta biết. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là cúp điện thoại. Tâm tình của hắn tại thời khắc này lộ ra rất là phức tạp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.